Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2288, chương 2291, toàn thế giới ăn dưa đám người. Thiên đạo thứ tứ kiếp, cô độc kiếp đã bị Trần Trần phá vỡ. Không ai biết Trần Trần trải qua cái gì, nhưng Siro biết Trần Trần trải qua đồ vật khẳng định so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Bởi vì hắn thấy được Trần Trần đáy mắt sâu bên trong mệt mỏi. Cùng với thuế biến, dạ, ở tại bọn hắn cái này tầng thứ sáng thế thần linh. Nếu như không có trải qua đặc biệt gì chuyện kinh khủng, căn bản sẽ không có này thuế biến. Ở sáng thế thần linh cấp bậc này tồn tại, bất kỳ sinh mệnh thuế biến, nói cảm ngộ, cũng không thể rời bỏ cơ duyên và gặp trắc trở. Thiên đạo độ kiếp có một thí cơ duyên, cho nên không cần nghĩ cũng biết Trần Trần trải qua khó có thể tưởng tượng gặp trắc trở. Bởi vì Siro cảm thấy Trần Trần lần nữa lột xác, thật không hổ là thiên ngoại chân tiên nhìn chúng nhân, ngươi thực ra so với ta càng thích hợp làm thiên đạo. Siro không nhịn được cảm khái nói, không, ta cảm thấy cho ngươi càng thích hợp. Trần Trần lắc đầu một cái, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Siro nghiêm mặt nói, Trần Trần, trên bầu trời động tĩnh dần dần chậm lại, nhưng Trần Trần lại biết, bây giờ thời gian không nhiều lắm, thiên đạo muốn chậm giọng, đúng là bọn họ tiếp tục đẩy tới cùng tấn công thời khắc. Trần Trần bàn tay bắt đầu xuất hiện mênh mông phồn tinh, cường đại vô cùng tinh thần chi lực cùng phá thiên chân ý hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Phá thiên đệ ngũ thức, tinh thần toái không, trong phút chốc, vô số ngôi sao hóa thành tinh hải trực kích bầu trời. Thiên địa vào giờ khắc này kịch liệt lay động, tinh hải vô tận, mỗi một mai tinh thần cũng có thể đem không trung đập ra một cái đen nhánh lỗ thủng. Mà phiến vô biên tinh hải, tạo thành lực lượng hủy diệt, đủ để dung chuyển toàn bộ thiên đạo. Tử tinh nơi, phong khởi vân dũng, thần hy chi thành bên trên các cường giả, nhìn trước mắt thiên băng địa liệt cảnh tượng, đã sớm không bình tĩnh. Gia nhập phá thiên bang phản hư đại năng cùng với hợp đạo siêu cấp đại năng, đã sớm bị triệu tập đến phá thiên lưu ly điện, cùng tham dự phá thiên hành động. Nhưng giờ phút này thần hy chi thành, cũng có không có gia nhập phá thiên bang cường giả cấp cao nhất. Tỷ như thiên đế, ngao tiểu vũ, thường Nga, hắc linh xà cùng với bạch linh xà, bọn họ học qua phá thiên chân ý. Nhưng là lại không có gia nhập phá thiên bang, cũng coi là phá thiên bang coi trọng bọn họ đỉnh cấp tư chất. Lúc này mới cho bọn hắn mở ra tự do lựa chọn đặc quyền. Bọn họ đứng ở thần hy chi thành đầu tường, nhìn tan vỡ bầu trời, cùng với càng ngày càng cái khe lớn, trong lúc nhất thời lâm vào mờ mịt bên trong. Phá thiên đã bạch nhiệt hóa đây, ngao tiểu vũ nhàn nhạt nói. Nhưng là hoàn toàn bất kể chúng ta chuyện. Thiên đế thở dài một cái, thường Nga có chút chần chờ nói, phá thiên chúng ta không giúp được gì, nhưng là Bạch Quỳnh Hải bên kia chiến đấu, chúng ta vẫn là có thể đi. Bạch Linh Xà đi theo không ngừng gật đầu. Đúng vậy, chính là bây giờ Đông Thiên Môn đều bị phá hủy, Đông Tuyến Thiên Nhân Tộc cũng bị đoàn diệt. Chúng ta ở tại đầu tường ngốc đứng có ích lợi gì à? Không bằng đi giúp Trung Tuyến phá thiên liên quân đánh nhau. Tiểu Bạch, khác quên chúng ta trận doanh. Hắc Linh Xà dùng lạnh giá lời nói, bỏ đi ý tưởng của Bạch Linh Xà. Đừng quên, chúng ta là cái nào bang phái. Không có nữ hoa chỉ thị, chúng ta không được tự tiện rời đi thần hy chi thành. Bạch Linh Xà thần sắc bất mãn bĩu môi. Thiên đế rất là bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình, chúng ta còn có chính mình chức vụ mình công việc phải làm. Đóng tại thần hy chi thành thực ra cũng không phải là không có bất cứ tác dụng gì. Vạn nhất cái nào Chí Cao Thiên Thần vẫn còn ở phụ cận lưu lại hậu thủ ở phụ cận đây. Làm số lớn quái vật tấn công Cửu Châu. Chúng ta ở chỗ này cũng có thể trước tiên đi thủ hộ Cửu Châu sinh linh. Cái này không cũng là chúng ta tác dụng sao? Thiên đế lời nói vẫn rất có đạo lý. Chúng cường giả nghe vậy cũng đều rối rít gật đầu. Thường Nga nhìn về phía Tử Tinh Châu phương hướng, hiện lên cực kỳ động lòng người mỉm cười. Nói, cái này chỉ sợ cũng là Tứ Cửu Tiên Tông. Đến nay vẫn phần lớn binh lực ở lại tông môn nguyên nhân đi. Bọn họ muốn thủ hộ cái này Cửu Châu. Thường Nga lời nói, lập tức lại nghênh đón mọi người đồng ý cùng phụ hòa. Ngươi xinh đẹp nhất, ngươi nói cũng đúng. Chúng ta là thủ hộ Cửu Châu giới cuối cùng lực lượng. Bị buộc ở chỗ này ăn dưa các đại lão, cũng chỉ có thể dùng loại lý do này đi an ủi mình. Bất quá loại này thủ hộ, cũng xác thực để cho Cửu Châu giới còn lại sinh linh cảm thấy an lòng một ít. Bọn họ coi như nhìn trước mắt thiên băng địa liệt cảnh tượng, cũng không như vậy khủng hoảng. Phá thiên đại trận lan tràn cả thế giới, mà thiên băng địa liệt cũng là toàn bộ Thái Sơ đại lục đều tại chuyện phát sinh. Không có bất kỳ sinh linh năng đủ thoát khỏi may mắn. Toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn đến trên bầu trời vậy một từng đạo dữ tợn vết rách. Giống vậy, bọn họ cũng có thể thấy phá thiên đại trận chói mắt đường vân. Cũng có thể cảm thụ được kia hủy diệt cùng bi thương khí tức. Cơ hồ cũng lâm vào sợ hãi cùng bất an chung. Đây là thật trời sập a. Không nói bình dân bách tính rồi. Coi như là tu vi cao thâm đám đại năng. Cũng đều không bái kiến bực này tình cảnh, cũng chỉ có tại bực này tai nạn trước mặt, phàm nhân cùng tu sĩ chênh lệch mới có thể bị vô hạn gần hơn. Bởi vì mọi người tử vong, rất có thể là cùng một ngày, tất cả mọi người đem đối mặt cùng một cái vận mệnh. Đều nói trời sập, có người cao đỡ lấy, nhưng là, vạn nhất người cao không chịu nổi đây. Mọi người có thể nói đều rất quan tâm chàng này cuối cùng đại quyết chiến. Có chút giữ trung lập phản hư cảnh cùng với hợp đạo cảnh đỉnh cấp đại lão. Thậm chí làm lên toàn thế giới truyền tin. Bọn họ có thể không ra tay. Nhưng là bọn họ có thể mang theo toàn thế giới ăn chung dưa a. Tử Tinh di tích phá thiên bang phá thiên hành động. Bạch Quỳnh Hải siêu cấp lớn quyết chiến. Hai cái này hình ảnh. Ở một cái thế lực lĩnh vực màn hình lớn bên trên phát ra. Dẫn động tới Thái Sơ đại lục ức vạn sinh linh thần kinh. Ngay cả đứng ở thần hy chi thành thiên đế cùng với thường Nga các loại đại lão. Cũng ở đây mật thiết nhìn chăm chú trên màn ảnh truyền tới một cái hình ảnh. Trần Trần cùng Siro tươi đẹp biểu hiện. An Lâm một người độc chiến tam đại chí cao. Cuối cùng Valentina hiện ra tuyệt đại chiến lực tình cảnh, cũng để cho mọi người thán phục không thôi. Thần kính thế giới ngũ đại sáng thế xuất hiện, cùng với thập đại hoang cổ xuất hiện, càng là đem chàng này kinh thiên quyết chiến đẩy về phía cao chiều. Cao tầng thứ chiến đấu, bọn họ không phải là không có bái kiến, nhưng loại này đại quy mô đỉnh cấp tầng thứ chiến đấu. Bọn họ thật đúng là thấy lần đầu tiên, hận không được lập tức đi chiến trường, tham dự vào như vậy cho rộng lớn mạnh mẽ trong chiến đấu. Tứ Cửu Tiên Tông bên trong, đông đảo danh chấn đại lục cường giả, cũng đều chen chúc chung một chỗ, thông qua trên đạo trường dáng vóc to màn ảnh truyền tin. Khẩn trương xem chừng Bạch Quỳnh Hải quyết chiến cùng Tử Tinh phá thiên độ tiến triển. Có lẽ là cũng đối với chính mình tông môn tông chủ đại nhân có đặc biệt tình cảm. An Lâm chiến đấu trường mặt càng có thể làm động tới bọn họ thần kinh. Mỗi một lần đại triển thần uy cũng có thể ở đạo tràng đưa tới trận trận hoan hô cùng kêu gào. Bị buộc ở tông môn ăn dưa đệ tử các trưởng lão. Cũng chỉ có thể dựa vào nhìn phát sóng trực tiếp, gia tăng có chút lớn quyết chiến tham dự cảm. Mà Bạch Lăng cho truyền tin màn ảnh lớn hay lại là cao thanh cao năng lượng xuyên thấu. Hơn 10.000 vệ tinh toàn phương vị góc độ cao nhất thu thập. không gian ba chiều toàn bộ tin tức hình ảnh bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chỉ từ độ nét cùng họa chất mà nói, có thể nói toàn giới tốt nhất. Điểm này ngược lại cũng cho vô số ăn dưa đệ tử các trưởng lão mấy phần an ủi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục